giúp ta xông ra minh hồn chi biển tiến vào minh giới. Ta liền đánh cuộc một đánh cuộc, nhìn một chút cái này chuôi đao thật có thể giúp ta xông ra minh hồn chi biển sao. Thật sự không được, ta đang khống chế hư độc cảnh xông ra minh hồn chi biển, chỉ là như vậy quá trễ nãi thời gian mà thôi. Cảnh Phong Hà quyết tâm nói, đã như vậy, chúng ta đây hãy mau chạy tới minh hồn chi biển đi, bất quá Cảnh Phong ngươi biết minh hồn chi biển ở vị trí nào sao? Ngũ Trảo dò hỏi, Linh Nhi đã từng cho ta ma giới tinh tế đồ cũng không có biểu hiện minh hồn chi biển vị trí, ta nghĩ ta cần hỏi thăm một chút, nhưng là nên tìm ai nghe ngóng minh hồn chi biển vị trí đâu này? Cảnh Phong khổ não lẩm bẩm, đúng rồi, đi tìm điều khiển cảm giác ma đế, ta muốn điều khiển cảm giác ma đế nên biết minh hồn chi biển vị trí, nhưng là không biết lần trước ta đi không từ giã, điều khiển cảm giác ma đế có tức giận hay không, hơn nữa ta đại náo diệt quang cung sự tình, điều khiển cảm giác ma đế có biết hay không, nếu như biết điều khiển cảm giác ma đế còn có thể hay không sẽ giúp ta đâu này. Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói, ai, vì Liễu Tẫn mau thăm dò được minh hồn chi biển vị trí. Ta muốn hay là đi một chuyến điều khiển cảm giác ma đế phủ đệ đi, thật sự không được lại đi tìm Nếu Tuyệt đại ca, ta muốn Nếu Tuyệt đại ca sẽ nói cho ta biết. Cảnh Phong thở dài một tiếng nói, hai người các ngươi hào hào ở tại hư độc cảnh trong tu luyện đi, nếu muốn tỉ thí cũng đừng làm ra quá động tĩnh lớn, chớ ảnh hưởng Long Quy ba người bọn họ tu luyện, biết không? Ta đi thôi, nói xong, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, biến mất ở hư độc cảnh trong. Điều khiển cảm giác ma đế phủ đệ. Điều khiển cảm giác, bây giờ Diệt Quang Cung tình huống như thế nào, ngày sát ma đế khi biết Nhược Linh tiểu thư qua đời tin tức về sau, có phản ứng gì a hát? Điều khiển cảm giác ma đế thê tử Nhu Nhi hỏi. Ai, hôm nay toàn bộ Diệt Quang Cung thần hồn nát thần tính, cũng ngậm miệng không nói chuyện Nhược Linh tiểu thư nguyên nhân cái chết, ngày thí ma đế đã từng vì Nhược Linh tiểu thư cái chết đại náo Diệt Quang Cung, nhưng bị ngày sát ma đế kịp thời ngăn lại. Nhưng nhìn bầu trời sát ma đế thái độ đối với chuyện này, chúng ta Diệt Quang nhất tộc cùng bọn họ ngày sát nhất tộc ở giữa vết rách lại bởi vì Nhược Linh tiểu thư cái chết càng rách càng lớn. Điều khiển cảm giác ma đế thở dài một tiếng nói. Điều khiển cảm giác, người cảm thấy Nhược Linh tiểu thư nguyên nhân cái chết có thể hay không cùng cái đó Nhật Kinh có liên quan đâu này. Ta luôn có một loại cảm giác, người này cùng Nhược Linh tiểu thư chết có quan hệ. Điều khiển cảm giác ma đế thê tử Nhu Nhi dò hỏi. Cái này khó mà nói, hôm nay Diệt Quang cung bị toàn bộ giới nghiêm mà bắt đầu. Mà ngay cả ta cũng không được đi vào. Bất quá Nhật Kinh cuối cùng đối với chúng ta có ân, giúp ngươi luyện chế ra cực phẩm ma khí chiến y, chờ chúng ta nữa lúc nhìn thấy hắn nhất định phải hảo hảo cảm ơn người ta. Điều khiển cảm giác ma đế cảm kích nói. Đúng lúc này, điều khiển cảm giác ma đế phủ đệ đột nhiên truyền ra Cảnh Phong thanh âm của, điều khiển cảm giác ma đế không cần khách khí, tiểu tử hôm nay không mời mà tới, là muốn mời điều khiển cảm giác ma đế giúp một vấn đề nhỏ. Chẳng biết điều khiển cảm giác ma đế có thể nguyện ý giúp tiểu tử. Nhật Kinh, ngươi ở đâu này? Điều khiển cảm giác ma đế nghe được Cảnh Phong thanh âm của, nhưng không cảm giác được Cảnh Phong khí tức, một kiềm chấn kinh mà hỏi. Cà, một tiếng, Cảnh Phong đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở điều khiển cảm giác ma đế cùng Nhu Nhi trước mặt của nói, không có ý tứ điều khiển cảm giác ma đế, tiểu tử lại tới quấy rầy ngươi rồi, chỉ là tiểu tử hữu món việc gấp tìm ngươi. Đừng có khách khí như vậy. Ngươi trong ba người luyện chế ra cực phẩm ma khí chiến y, ta còn chưa khỏe tốt cảm ơn ngươi đâu rồi, chẳng biết Nhật Kinh huynh có chuyện gì gấp tìm ta a hát. Điều khiển cảm giác ma đế cảm kích nói. Thực xin lỗi điều khiển cảm giác ma đế, tiểu tử nguyên lai lừa ngươi, ta không gọi Nhật Kinh chỉ là của ta một cái dùng tên giả, của ta tên thật gọi Cảnh Phong, ta lần này đến tìm điều khiển cảm giác ma đế ngươi, là muốn hướng ma đế ngươi hỏi thăm một chút minh giới phía ngoài minh hồn chi biển vị trí. Cảnh Phong áy náy nói, cái gì, người nói ngươi gọi Cảnh Phong, vậy ngươi và hơn 700 năm trước, tiên giới đuổi giết chính là cái kia Cảnh Phong là một người sao? Điều khiển cảm giác ma đế một kiềm chấn kinh mà hỏi. Đúng đấy ta, Cảnh Phong thuyết đạo, nghe được Cảnh Phong thừa nhận, điều khiển cảm giác ma đế cùng điều khiển cảm giác ma đế thê tử Nhu Nhi liếc mắt nhìn nhau, cũng nhìn ra lẫn nhau trong mắt khiếp sợ, điều khiển cảm giác ma đế vẻ mặt rung động nói, cái đó Cảnh Phong. Người mới phi thăng tiên chi giới bao lâu a? Làm sao sẽ tới rồi hôm nay cảnh giới? Người rốt cuộc là tu luyện thế nào? Vì cái gì tốc độ khủng bố như thế? Tiểu tử ngã chỉ là vận khí tốt mà thôi. Điều khiển cảm giác ma đế, chẳng biết ngươi biết minh hồn chi biển vị trí sao? Cảnh Phong tái lần dò hỏi. Minh hồn chi biển đại thể vị trí ta là biết, nhưng là ngươi hỏi nơi đây làm gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ đi minh hồn chi biển hay sao? Điều khiển cảm giác ma đế hỏi. Dạ, tiểu tử muốn đi xem đi, cho nên muốn nghe ngóng minh hồn chi biển vị trí. Cảnh Phong gật đầu nói. Cái gì, người muốn đi minh hồn chi biển, người cũng đã biết minh hồn chi biển chính là thiên chi giới ba đại hung hiểm chi địa một trong A. Minh hồn chi trong biển tồn tại tính bằng đơn vị hàng nghìn cường đại minh hồn, người đi đâu vậy làm cái gì? Điều khiển cảm giác ma đế một kiểm chấn kinh mà hỏi. Thực không dám đấu giếm, tiểu tử muốn đi minh giới một chuyến, mà minh hồn chi biển chính là đi minh giới phải qua đường, cho nên ta phải xông vào minh hồn chi biển. Cảnh Phong kiên định nói. Cảnh Phong, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, bất quá ta nói ra ngươi cũng không nên tức giận, chúng ta diệt quang nhất tộc đại tiểu thư Nhược Linh chết đi cùng ngươi có liên quan sao? Điều khiển cảm giác ma đế thê tử Nhu Nhi hỏi. Nhu Nhi phu nhân, ngươi nghĩ không sai, Linh Nhi chết đi là cùng ta có quan. Ta luyện chế thành cực phẩm ma khí chiến y đi không từ giã chính là đi tìm Linh Nhi rồi. Ta bản muốn mang đi Linh Nhi, không nghĩ tới bị Linh Nhi đại ca nếu tuyệt phát hiện. Cuối cùng chúng ta đại chiến dẫn xuất diệt quang ma đế. Ngay tại diệt quang ma đế nếu muốn giết của ta trong tích tắc, Nhược Linh vì cứu ta lựa chọn tự vận. Cảnh Phong hữu chút kích động nói. Cảnh Phong, ngươi và Nhược Linh tiểu thư quan hệ thế nào? Vì cái gì tự tiện xông vào diệt quang cung, phải dẫn đi Nhược Linh tiểu thư? Điều khiển cảm giác ma đế hỏi. Ta cùng Linh Nhi từ lúc hơn 500 năm trước liền nhận biết, hơn nữa sớm đã tự định rồi chung thân, nhưng là 500 năm trước, ta theo mấy vị hảo hữu tiến đến dò thám biết hắc động biển, bị vây ở hắc động biển 500 năm, Linh Nhi đã cho ta chết rồi, chăm đọc câu hôi hạ mới đáp ứng cùng ngày thí ma đế hôn sự, mà ta đến đây hư ám tinh vô cùng quang thành chính là vì tìm Linh Nhi, gồm nàng mang đi. Cảnh Phong giảng thuật nói, ai, Cảnh Phong, hôm nay Nhược Linh tiểu thư đã bị chết. Ngươi càng không thể độc thân mạo hiểm tự tiện xông vào minh hồn chi biển rồi, như vậy ngươi há không cô phụ Nhược Linh tiểu thư tấm lòng thành. Điều khiển cảm giác ma đế thở dài một tiếng nói. Không, hôm nay Linh Nhi cũng không có thật chết đi, mà là bị diệt quang ma đế dùng diệt quang nhất tộc thánh khí diệt quang bóng che ở cuối cùng một tia linh hồn. Chỉ cần ta có thể làm cho điều cứu trị Linh Nhi ba loại dị bảo, Linh Nhi sẽ sống lại, mà ở trong đó một kiện dị bảo rất có thể năng tựu ở minh giới bên trong, cho nên ta phải đi. Cảnh Phong kiên định nói, cái gì, Nhược Linh tiểu thư còn có thể cứu, chẳng biết là dạng gì dị bảo có thể cứu sống Nhược Linh tiểu thư đâu này. Điều khiển cảm giác cũng nguyện ra một phần lực. Điều khiển cảm giác ma đế nói, cảm ơn điều khiển cảm giác ma đế, chỉ là giá tam tốt dị bảo quá mức thưa thớt, mà ngay cả diệt quang ma đế cũng đều không thể làm gì, bất quá ta sẽ không bỏ qua, mời điều khiển cảm giác ma đế cao chi tiểu tử minh hồn chi biển vị trí, chờ tiểu tử làm cho điều dị bảo cứu sống Linh Nhi. Nhất định sẽ báo đáp điều khiển cảm giác ma đế của ngươi. Cảnh Phong thành khẩn nói. Vậy được rồi, đã như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết minh hồn chi biển vị trí. Cái này minh hồn chi biển ở ma giới xa nhất ở phương Bắc. Ngươi có thể lợi dụng sao tế truyền tống trận một mực hướng Bắc truyền tống liền có thể đến. Bất quá ma giới xa nhất ở phương Bắc là ngày sát nhất tộc phạm vi thế lực. Ngày hôm nay sát nhất tộc cùng chúng ta diệt quang nhất tộc bởi vì Nhược Linh tiểu thư sự tình. Vết rách càng lúc càng lớn, ngươi mình nhất định phải cẩn thận. Điều khiển cảm giác ma đế nhắc nhở. Cảm ơn điều khiển cảm giác ma đế. Vì tiết kiệm thời gian, tiểu tử như vậy cáo biệt. Mời điều khiển cảm giác ma đế Nhu Nhi phu nhân các ngươi khá bảo trọng. Cảnh Phong cảm kích nói. Ngươi cũng mình cẩn thận một chút. Mong ước ngươi sớm ngày làm cho điều dị bảo trở về. Điều khiển cảm giác ma đế chúc phúc nói. Cảm ơn, ta đi thôi. Nói xong, Cảnh Phong cướp đạp linh ẩn phiêu đã đi ra điều khiển cảm giác ma đế phủ đệ. Chương 128, hỗn độn tu chân quyết, ma giới phương Bắc lãnh vực, bởi vì ngày sát nhất tộc cùng diệt quang nhất tộc triệt để quyết liệt, toàn bộ phương Bắc lãnh vực hoàn toàn giới nghiêm lên, chỉ cần không phải ngày sát nhất tộc tộc nhân, rất khó tiến vào trong đó. Cảnh Phong mới vừa thông qua sao tế truyện tống trận rơi vào tay phương Bắc lãnh vực, đã bị phương Bắc lĩnh vực hộ vệ ngăn lại. Tiểu tử, ngươi là đang làm gì, có ngày sát nhất tộc phủ ấn sao? Tới chúng ta Bắc Hoàn sao có mục đích gì? Phương Bắc lãnh vực phía ngoài cùng một khỏa tinh cầu Bắc Hoàn sao bên trên thủ vệ lớn tiếng chất vấn. Như thế nào tiến vào Bắc Hoàn sao còn cần ngày sát nhất tộc phủ ấn sao? Cảnh Phong bất hiểu rõ mà hỏi. Nói nhảm, xem ra tiểu tử ngươi không phải chúng ta ngày sát nhất tộc tộc nhân, ta khuyên ngươi từ chỗ nào tới liền cho ta trở về đi đâu, không nên ở chỗ này lưu lại biết không? Bắc Hoàn sao thủ vệ lớn tiếng quát lớn. Hừ, đây là ai quyết định quy củ, tốt vô đạo lý, các ngươi cũng tránh ra cho ta. Bằng không thì đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng nói. Hảo tiểu tử, lại khẩu xuất cuồng ngôn, các huynh đệ, bắt hắn lại cho ta. Từ Vô Cảnh Phong che giấu thực lực, những thứ này Bắc Hoàn Sao thủ vệ căn bản không đem Cảnh Phong để ở trong mắt, liền muốn ra tay bắt giữ cuồng vọng Cảnh Phong. Này thì Cảnh Phong cũng không muốn gây chuyện, thấy hơn 10 người tam cấp ma vương thực lực thủ vệ lao đến, chân đạp linh ẩn phiêu, hóa thành một đạo tàn ảnh tránh được mọi người công kích, hướng Bắc Hoàn Sao trung tâm bay đi. Thuấn di ước chừng hơn 5 canh giờ, Cảnh Phong cảm giác đến đã không có bất kỳ người đuổi theo mình, dần dần thả chậm bước chân, xuyên qua ở Bắc Hoàn Sao trong rừng rậm. Ai, như thế nào mới có thể thuận lợi thông qua phương Bắc lĩnh vực sao tế truyền tống trận truyền tống đến ma giới xa nhất ở phương Bắc Minh Hồn Chi Biển đâu này? Cảnh Phong thở dài một tiếng, khổ não nghĩ đến. Ngày sát nhất tộc phù ấn vậy là cái gì đâu này? Xem ra ta chỉ có cướp đoạt một cái phù ấn rồi, cũng không biết cái này phù ấn trừ xác nhận thân phận còn có làm được cái gì đồ. Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói. Liền Phong một bên khổ tưởng, một bên xuyên qua lúc, chặt chẽ lâm thâm sử truyền đến từng đợt tiếng đánh nhau, cùng với một nữ tử tức giận tiếng giống to. Các ngươi nữa không dừng tay, chờ cha ta tới, nhất định khiến các ngươi hối hận. Một nữ tử kịch liệt thở hào hển hét lớn. Ha ha, cô nương này thật là vị, là ta thích loại hình. Đừng cầm cha ngươi làm ta sợ, tại đây Bắc Hoàn Sao, còn không có để cho ta sợ đến người. Cha ta chính là cái này Bắc Hoàn Sao nhất đại tông phái trưởng lão, ngoan ngoãn không nên phản kháng rồi, từ ta đi. Nói xong, tên nam tử này lại phát ra từng đợt cười dâm đãng. Các ngươi đang chờ cái gì, còn không nhanh đưa nàng cho ta bắt giữ. Nam tử lớn tiếng ra lệnh. Là thiếu gia, nghe được nam tử quát lớn thanh âm, tay của nam tử hạ dần dần tăng thêm công kích độ mạnh yếu, khiến cho hắc y thiếu nữ không kìm nổi mà phải lùi lại, mắt thấy không có năng lực phản kháng. Lúc này đã ẩn tàng khí tức, giấu ở một gốc cây cao không thấy đỉnh thần mộc bên trên Cảnh Phong khán đến dưới tàng cây hết thảy, trong lòng dâng lên một đoàn lửa giận, thấy cái này nhu nhược bất lực cô gái ánh mắt, Cảnh Phong đột nhiên nghĩ tới Nhược Linh trước khi chết ánh mắt của, u buồn, bất lực, không muốn, ai thán. Xíu, yêu yêu, một tiếng, Cảnh Phong tế ra màu đen thổ linh lá chắn nhảy xuống thần mộc, chắn nữ tử yếu đuối trước người của. Oanh, một tiếng, ba đạo tử sắc lưỡi đao nặng nề bổ tới Cảnh Phong tế ra màu đen thổ linh lá chắn lên, thổ linh lá chắn phát ra một cỗ chói mắt hắc quang, thô sáp đem ba người bổ ra lưỡi đao phản chấn trở về. Đồng đồng đồng, ba người liền đẩy 10 mét mới đứng vững thân hình, một hồi khiếp sợ nhìn đột nhiên xuất hiện Cảnh Phong. Ngươi là ai? Lại dám để ý tới chuyện của ta, là không phải là không muốn sống. Nhìn như ba người này chủ nhân nam tử tức giận lên tiếng nói. Hừ, ta là ai các ngươi không cần phải xen vào, nhưng là vị cô nương này ta cứu định rồi, ta khuyên các ngươi bây giờ cứ vậy rời đi, nếu không đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng nói. Hảo tiểu tử mày lì, tại nơi này Bắc Hoàn Sao, còn không có ta không xen vào đấy, lấy ngươi một cấp ma vương thực lực. Lại dám đối với ta khẩu suất cuồng ngôn, ta xem ngươi cái này là muốn chết. Mấy người các ngươi nhanh lên giết hắn cho ta, đừng chậm trễ nữa chuyện tốt của ta rồi. Nam tử lớn tiếng ra lệnh, có thể là công tử, cái này người thật giống như không giống biểu lộ ra cái kia tốt, chỉ có một cấp ma vương thực lực, hắn giống như che giấu thực lực. Một cái trong đó thủ hạ khiếp đảm nói, nô tài vô dụng, lấy các ngươi từ cấp ma vương thực lực, thậm chí ngay cả một cái một cấp ma vương đều sợ hãi. Thật là uổng công nuôi các ngươi đứng, xem ta. Nói xong, nam tử tế xuất một bả thượng phẩm ma khí chiến đao, đột nhiên nhảy lên, hung hăng bổ ra một đạo tử sắc lưỡi đao, bổ về phía Cảnh Phong. Cảnh Phong cảm giác đến nam tử này dĩ nhiên là một gã cấp 2 ma quân, sợ hãi phía sau mình nữ tử bị thương, chân đạp linh ẩn phiêu, ôm sau lưng nữ tử, hóa thành một đạo tàn ảnh, tránh được nam tử màu tím lưỡi đao, nhảy đến thần mộc phía trên. Oanh, một tiếng. Chặt chẽ lâm thâm sử một hàng thần mộc bị nam tử một kích đánh cho hóa thành mảnh vỡ, toàn bộ mặt cũng bị bổ ra một đạo rãnh sâu. Cô nương ngươi không sao chớ, ngươi ở nơi này đợi ta, ta đi giúp ngươi dạy mấy người này, cho ngươi hết giận. Cảnh Phong nhẹ giọng nói, cảm ơn công tử cứu giúp, bất quá người kia rất lợi hại, công tử ngươi nhất định phải coi chừng, nếu là đánh không lại ngươi liền kéo, cha ta mau tới, chờ cha ta tới, chúng ta liền an toàn. Nữ tử cảm kích nói. Yên tâm đi cô nương, mấy người này ta còn không để trong mắt. Nói xong, Cảnh Phong tự tin cười. Thấy Cảnh Phong tự tin mỉm cười, cùng với khuôn mặt thanh tú, cô gái mặc áo đen cảm giác tự mấy có chút ngây dại. Tiểu tử, tốc độ ngược lại là rất nhanh, bất quá quang tốc độ nhanh là vô dụng, ta khuyên ngươi chính là đuổi mau rời đi, bằng không thì ta nhất định để cho ngươi làm ta dưới đao oan hồn. Nam tử giễu cợt nói. Thật sao, vậy ta liền thử một chút ngươi như thế nào để cho ta làm ngươi dưới đao oan hồn. Nói xong, Cảnh Phong nhảy xuống thần mộc, khinh thường đứng ở nam tử trước mặt. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi xông tới, tiểu tử, ngươi hôm nay phải chết. Nam tử bị Cảnh Phong bất mảnh biểu tình chọc giận, trong tay thượng phẩm ma khí chiến đao phát ra từng đợt tử quang, chiến đao lưỡi đao không ngừng phun ra nuốt vào lấy. Đi chết đi, nam tử đột nhiên ném ra trong tay chiến đao, toàn bộ chiến đao hóa thành một đạo tử sắc lưu tốc điện quang, vèo, một tiếng bổ về phía Cảnh Phong. Thấy chiến đao phách ra, Cảnh Phong cũng không có né tránh, tế xuất trung phẩm thần khí Hàng Long Mộc, tâm ý khẽ động, Hàng Long Mộc từ thanh chi điều đột nhiên mở rộng thành dài, quấn về tử quang chiến đao. Ôm, tử quang chiến đao bị Hàng Long Mộc từ thanh chi điều cuốn lấy về sau, phát ra từng đợt tiếng vang, nhưng vô luận màu tím chiến đao như thế nào dãy giụa, chính là tránh thoát không được Hàng Long Mộc trói bó. Đoạn, Cảnh Phong hét lớn một tiếng, ở Hàng Long Mộc trong độ vào một cỗ huyền độn chi lực, Hàng Long Mộc từ thanh chi điều đột nhiên phát lực, cứ thế mà dây dưa gãy đi tử quang chiến đao. Phốc, bởi vì nam tử hòa tử quang chiến đao sớm đã tâm thần hợp nhất, chiến đao bị hủy, nam tử cũng nhận được lực lượng cắn trả, phun ra một ngụm máu tươi, một kiểm chấn kinh nhìn bắt tay vào làm cầm Hàng Long Mộc Cảnh Phong. Ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào, ngươi lại dám tổn thương ta Cửa Hoàn Đao Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Cảm nhận được Cảnh Phong thực lực chân thật, nam tử cũng có chút khiếp đảm, lớn tiếng uy hiếp nói. Hừ, Hoàn Đao Tông là cái khỉ gì, lão phu không đi trêu chọc ngươi cửa, các ngươi lại dám đánh lão phu nữ nhi chủ ý, ta gặp các ngươi Hoàn Đao Tông là chán sống. Theo thanh âm rơi xuống, một người mặc áo đen, mặt tràn đầy hung quang, toàn thân tản ra một cỗ hơi thở lạnh như băng nam tử xuất hiện ở trong rừng rậm. Phụ thân, thấy nam tử áo đen xuất hiện, thần mộc bên trên cô gái mặc áo đen thở dài một hơi, vẻ mặt buông lỏng nhảy xuống, nhào vào nam tử áo đen trong ngực. San Nhi, để cho ngươi đào khí không hào hào tu luyện, lần này nhớ kỹ chưa đi, ma giới lấy thực lực vi tôn, chờ chuyện này quá khứ cho ta trở về hào hào tu luyện, biết không? Nam tử áo đen khiển trách, đã biết phụ thân, làm sao ngươi mới đến, nếu không phải vị công tử này, con gái liền chịu khổ những người kia độc thủ rồi. San Nhi trách cứ nói, ta làm lúc đang lúc bế quan chế thuốc, nghe được của ngươi đưa tin, lập tức xuất quan, ai cho ngươi chạy xa như vậy đi tới Bắc Hoàn sao, lại dám còn oán nảy sinh phụ thân tới, San Nhi ngươi không có bị thương chứ? Nam tử áo đen trìu mến nói, San Nhi không có sao, may mắn mà có vị công tử kia cứu giúp. San Nhi cảm kích nhìn Cảnh Phong thuyết đạo, tốt rồi San Nhi, ngươi đã không có sao, để cho phụ thân cho ngươi hết giận, giết mấy người kia. Nam tử áo đen nói, làm nam tử áo đen đột nhiên xuất hiện thời điểm, Cảnh Phong cùng Hoàn Đao Tông mấy người đều bị nam tử áo đen khí thế trên người chỗ lay, Cảnh Phong cảm giác đến cái này nam tử áo đen tán phát khí tức cùng Diệt Quang Ma Đế rất giống, rất có thể là cùng Diệt Quang Ma Đế là cùng một cấp bậc cao thủ. Mà Hoàn Đao Tông mấy người cảm giác được nam tử áo đen khí tức về sau, đã nghĩ lập tức chạy trốn, nhưng là bọn hắn đột nhiên cảm giác đáo tự mấy không có thể động, không gian chung quanh đem bọn họ lao lao chen áp ngay tại chỗ. Lúc này cái này vài tên Hoàn Đao Tông nam tử tài cảm nhận được thật sâu khiếp ý, cầm đầu nam tử cầu khẩn nói, thực xin lỗi tiền bối, vãn bối chẳng biết cái này là của ngài con gái, làm mới nhiều có đắc tội, xin ngài tha thứ, chờ ta sau này trở về, ta nhất định khiến cha ta cầm hậu lễ bồi thường, xin ngài cấp Hoàn Đao Tông một bộ mặt, tha thứ tiểu tử đi. Ha ha, hậu lễ, các ngươi Hoàn Đao Tông là cái khỉ gì, cũng muốn để cho ta tha thứ. Coi như là các ngươi Hoàn Đao Tông tông chủ Đao Lăng Tiếu nhìn thấy ta cũng không dám vô lý, ngươi một tên tiểu bối lại dám khẩu xuất cuồng ngôn. Tiểu tử, ta có thể nói cho ngươi, sau khi ngươi chết sẽ không tịch mịch, ta sẽ nhường toàn bộ Hoàn Đao Tông cùng một chỗ theo ngươi. Đi chết đi, nói xong, nam tử áo đen một tay phất lên, một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế tự nhiên sinh ra, bốn người không gian chung quanh trong nháy mắt đem Hoàn Đao Tông bốn người chen ép thành mảnh vỡ, ngay cả Nguyên Anh cũng không chạy ra khỏi. Hảo cường, cảm nhận được nam tử áo đen trên người phát ra khí thế của, Cảnh Phong tâm trung run lên, càng thêm khẳng định cái này hắc y nam tử hòa Diệt Quang Ma Đế là cao thủ cùng một cấp bậc. Tiểu tử, ngươi tên gì, cảm ơn ngươi vừa rồi cứu được tiểu nữ, để cho nàng khỏi bị mấy người kia vũ nhục, nói ngươi muốn cái gì, lão phu nhất định thỏa mãn ngươi. Nam tử áo đen lạnh lùng nói, cảm ơn vị tiền bối này, tiểu tử không phải là vì muốn có được cái gì đi cứu ngài con gái, đã tiền bối tới. Tiểu tử cũng nên rời đi. Nói xong, Cảnh Phong tự chuẩn bị rời đi. Đợi một chút, tiểu tử ngươi vũ khí trong tay nhưng mà thần khí. Nam tử áo đen thấy Cảnh Phong thủ bên trong hàng long mộc trong mắt tinh quang lóe lên, gọi lại Cảnh Phong. Nghe được nam tử áo đen từng nói, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, cho rằng nam tử áo đen nhìn trúng hàng long mộc, cảnh giác nói, tiền bối hỏi cái này làm cái gì, chẳng lẽ tiền bối đối với vũ khí của ta cảm thấy hứng thú? Ha ha, tiểu tử ngươi được đó, ta là đối với ngươi vũ khí cảm thấy hứng thú, bất quá ta chỉ là cảm thấy hứng thú, cũng không muốn giành được, ngươi không cần lo lắng. Nam tử áo đen cười lớn một tiếng nói, phụ thân, ngươi đừng trêu người nhà, người ta đã cứu ta, ngươi còn như vậy, thiệt là. San Nhi trách nói, nghe được San Nhi từng nói, nam tử áo đen rất có thâm ý nhìn thoáng qua nữ nhi của mình, nhìn San Nhi đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng nghiêng đầu đi. Hảo hảo, tiểu tử, ngươi có muốn xem một chút hay không Hoàn Đao Tông bị diệt tông a? Nếu là muốn nhìn, liền đi theo ta, ta lần này nhất định phải cấp Hoàn Đao Tông một bài học xương máu. Nam tử áo đen nói, cái này, tiểu tử ngã còn có việc gấp, không thể trì hoãn quá lâu thời gian, tiền bối thành ý, tiểu tử tâm lĩnh. Cảnh Phong từ chối. Nghe được Cảnh Phong phải đi, San Nhi vẻ mặt thất vọng, nhưng lại không phải nói cái gì lưu lại Cảnh Phong. Tiểu tử, từ trên người ngươi tán phát khí tức, ngươi không phải trời sát nhất tộc tộc nhân đi, ngày hôm nay sát nhất tộc đề phòng xâm nghiêm, ngươi một ngoại nhân rất khó ở trên trời sát nhất tộc trong phạm vi thế lực xuyên qua, ngươi hãy theo ta đi. Ta sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi có được ngày sát nhất tộc khí tức. Nam tử áo đen nói. Nghe được nam tử áo đen từng nói, Cảnh Phong tâm trung chấn động, cảm kích nói, chẳng biết tiền bối có biện pháp nào có thể để cho tiểu tử có được ngày sát nhất tộc khí tức đâu này. Cái này ngươi chớ xía vào, chờ ta diệt Hoàn Đao Tông, ngươi sẽ biết. Nam tử áo đen nói. Vậy được rồi, tiểu tử tại đây đa tạ tiền bối rồi. Cảnh Phong tái lần cảm kích nói. Chúng ta đi thôi, nói xong. Nam tử áo đen mang theo đỏ bừng cả khuôn mặt San Nhi, cùng Cảnh Phong cùng một chỗ hướng Hoàn Đao Tông phi đi. Chương 129, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Tại phi vãng Hoàn Đao Tông trên đường, Cảnh Phong biết được, hắc y thiếu nữ tên là Hàn San, mà Hàn Sơn phụ thân là một gã lánh đời ma đế, tên là Hàn Huyền, hai cha con ẩn cư ở Bắc Vực sao ở bên trong, lần này là bởi vì Hàn San nhìn đáo tự mấy phụ thân bế quan luyện đan, mình nhàm chán vụng trộm chạy đến, đi tới Bắc Hoàn sao gặp nạn đấy. Nhật Kinh công tử, người đến cùng có chuyện gì gấp a? Chờ cha ta diệt Hoàn Đao Tông, cho ta báo thù, người đi chúng ta Bắc Vực sao làm khách đi, ta muốn hảo hảo cảm ơn ngươi. Hàn San thành khẩn nói đến. San Nhi, không cần khách khí, ta quả thật có việc gấp, ta muốn đi tìm khác nhau dị bảo cứu sống ta xuất giá thê tử, cho nên thời gian cấp bách, chờ phụ thân ngươi giúp ta cải biến khí tức, ta liền muốn lập tức rời đi, bất quá chờ ta cứu sống ta xuất giá thê tử, ta sẽ dẫn nàng đi tìm ngươi chơi. Cảnh Phong thuyết đạo. Nghe được Cảnh Phong dĩ có hôn ước, Hàn San đốn thì cảm đến trong nội tâm đau xót, miễn cưỡng cười vui nói, Nhật Kinh công tử, người tốt như vậy người, lão thiên nhất định sẽ phù hộ của ngươi, người nhất định sẽ cứu sống thê tử của ngươi đấy. Cảm ơn ngươi San Nhi, Cảnh Phong cảm kích nói. Mà một bên Hàn Huyền ma đế nhìn đáo tự mấy con gái tinh thần chán nản biểu tình, trong lòng tức giận, nhưng lại không tiện nói gì, chỉ có thể cây đuốc sức đến sắp chạy đến Hoàn Đao Tông bên trên. Tiểu tử, người xuất giá thê tử đến cùng bị thụ tổn thương nặng thế nào đi nữa, cần gì dị bảo cứu trị, lão phu ta bình thường ưa thích chế thuốc, cũng có thể giúp ngươi một tay, chẳng qua nếu như ta có thể giúp ngươi cứu trị thê tử của ngươi, ngươi phải đáp ứng lão phu một sự kiện. Nói xong, Hàn Huyền ma đế rất có thâm ý nhìn thoáng qua Hàn San, nhìn Hàn San đỏ bừng cả khuôn mặt. Cảm ơn ngươi Hàn Huyền ma đế, tiểu tử thê tử là bị đánh tan linh hồn, cần tụ hồn thạch. Tam hồn cỏ cùng thất phách tinh ba loại dị bảo tài năng thi cứu, chẳng biết Hàn Huyền ma đế biết giá tam tốt dị bảo sao. Cảnh Phong bất đắc dĩ nói. Cái gì, đánh tan linh hồn còn chưa chết, xem ra ngươi xuất giá thê tử nhất định là bị dị bảo che ở còn sót lại linh hồn. Bất quá phải tìm được ngươi nói giá tam tốt thiên địa sinh ra dị bảo căn bản không khả năng, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi. Hàn Huyền ma đế khiếp sợ nói. Bất luận như thế nào, tiểu tử là sẽ không bỏ qua. Ta nhất định sẽ cứu sống ta xuất giá thê tử. Cảnh Phong kiên định nói. Nghe được Cảnh Phong kiên định ngữ, Hàn Huyền ma đế thở dài một tiếng không nói gì, mang theo vẻ mặt buồn bã Hàn San nhanh chóng hướng Hoàn Đao Tông phi đi. Hoàn Đao Tông, Bắc Hoàn sao bên trên lớn nhất một cái tông phái, phụ thuộc vào ngày sát nhất tộc. Hoàn Đao Tông tông chủ Đao Lăng Tiếu là một gã tam cấp ma đế, Hoàn Đao trong tông cũng là cao thủ phần đông, toàn bộ Bắc Hoàn sao không người nào dám trêu chọc Hoàn Đao Tông môn nhân. Cái này cũng khiến cho Hoàn Đao Tông môn nhân tại Bắc Hoàn Tinh Phi Dương Bạt Hổ, làm mưa làm gió, không có đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Mà bị Hàn Huyền Ma Đế giết chết nam tử chính là Hoàn Đao Tông đại trưởng lão Đao Cũng Máu Nhi Tử Đao Cản, ỷ có đao cũng máu chỗ dựa, bình thường việc ác bất tận, hơn nữa phi thường háo sắc, chỉ muốn gặp được tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử muốn tiến đến trêu đùa một phen, hơi nếu có không nghe lệnh sẽ đánh đập tàn nhẫn. Nhưng Đao Cản một chuyến này kính lại trêu chọc phải người không nên trêu chọc, không những mình đầu người hai nơi, mà ngay cả toàn bộ Hoàn Đao Tông cũng bị dính dấp ở trong đó. Hoàn Đao bên ngoài tông, các ngươi là người nào, tới chúng ta Hoàn Đao Tông có gì muốn làm? Hoàn Đao Tông Sơn môn thủ sơn đệ tử thấy cảnh Phong Tam người đến đây, lớn tiếng chất vấn. Hừ, có gì muốn làm, lão phu hôm nay đến đây chính là tới tiêu diệt đám bọn ngươi Hoàn Đao Tông. Hàn Huyền Ma Đế hừ lạnh một tiếng, khí phách nói. Nghe được Hàn Huyền Ma Đế từng nói, thủ sơn đệ tử run lên trong lòng, đã nghĩ lui về Hoàn Đao Tông bẩm báo. Lúc này, Hàn Huyền Ma Đế đột nhiên hét lớn một tiếng, một cỗ bàng bạc ma âm phát ra, trong nháy mắt làm vỡ nát Hoàn Đao Tông 6 gã thủ sơn đệ tử, gồm Hoàn Đao Tông đại môn cũng cấp làm vỡ nát. Mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng cảnh Phong Hoàn là bị Hàn Huyền Ma Đế ma âm chấn đắc màng nhĩ, ong ong, vang lên, nhưng Hàn San chung quanh thân thì lại dâng lên một đoàn lồng ánh sáng màu đen, ngăn trở ma âm tập kích. Không bao lâu, cảnh Phong cảm đến Hoàn Đao trong tông xuất hiện mấy trăm đạo thực lực mạnh mẽ cao thủ khí tức, cũng trong nháy mắt đi tới Hoàn Đao Tông bị chấn nát trước sơn môn. Một cái sắc mặt âm hắc, mặt mũi hoành nhục, tản ra một cỗ khát máu hơi thở trung niên nam tử đi tới lên tiếng nói, các ngươi là ai, lại dám lớn mật như thế tới ta Hoàn Đao Tông gây chuyện, ta gặp các ngươi là chán sống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ha ha, lão phu đã từng tung hoành ma giới mấy ngàn vạn năm, vẫn chưa có người nào dám như thế nói chuyện với ta, các ngươi nho nhỏ Hoàn Đao Tông lại dám như thế nói chuyện với ta, xem ra không hủy các ngươi rồi Hoàn Đao Tông thật là nan giải mối hận trong lòng của ta. Hàn Huyền Ma Đế cười lớn một tiếng, bá đạo nói. Cảm giác được Hàn Huyền Ma Đế trên người phát ra hơi thở lạnh như băng, mọi người chạy tới từng đợt run sợ, Hoàn Đao Tông tông chủ Đao Lăng Tiếu vội vàng đi ra bồi tiếu nói, tiền bối, vừa rồi bản tông trưởng lão nói chuyện nhiều có đắc tội, xin tiền bối thứ lỗi. Tiền bối nếu không ngại, mời được Hoàn Đao Tông nghỉ ngơi chốc lát, khiến tại hạ cố gắng hết sức làm người chủ nhà tận tình. Hừ, ít cấp lão phu tới đây bộ, các ngươi Hoàn Đao Tông đệ tử lại dám trêu chọc lão phu con gái, lão phu thế muốn tiêu diệt đám bọn ngươi Hoàn Đao Tông. Hàn Huyền Ma Đế hừ lạnh một tiếng nói, tiền bối ngài bất giận, chẳng biết môn hạ người đệ tử kia trêu chọc lệnh ái, tại hạ nhất định nghiêm ra trừng phạt. Hoàn Đao Tông tông chủ Đao Lăng Tiếu bồi lễ nói, hừ, các ngươi Hoàn Đao Tông người đệ tử kia giống như tự xưng cái gì đại trưởng lão nhi tử, ngang ngược bị lão phu giết, bất quá các ngươi Hoàn Đao Tông cũng khó trốn đủ cứu, bây giờ liền tiếp nhận lão phu trừng phạt đi. Nói xong, Hàn Huyền Ma Đế trong mắt hàn quang lóe lên, một cỗ khí tức lạnh như băng chui ra ngoài thân thể. Cái gì, cái mệt bị ngươi giết, ta muốn giết ngươi. Vừa mới bị Hàn Huyền Ma Đế khí thế trấn trụ Hoàn Đao Tông đại trưởng lão Đao Cũng Máu nghe đáo tự mấy thương con bị giết, nhất thời lửa giận ngút trời. Tức giận tế xuất cực phẩm ma khí, hướng Hàn Huyền Ma Đế đánh tới. Hừ, không biết tự lượng sức mình, đi chết đi. Hàn Huyền Ma Đế thấy Đao Cũng Máu giơ đao đánh tới, hừ lạnh một tiếng, trung quanh thân thể hơi thở lạnh như băng đột nhiên ngưng động, hóa thành một mảnh băng vũ, nghênh hướng Đao Cũng Máu. Phốc phốc phốc, cường đại băng vũ trong nháy mắt xuyên thấu Đao Cũng Máu thân thể, thành Đao Cũng Máu đông lạnh đã bị chết ở tại chỗ, Đao Cũng Huyết thi thể biến thành một ngôi tượng đá, đứng ở đương trường. Thấy cấp 2 ma đế cấp bậc đại trưởng lão thậm chí ngay cả đối phương một chiêu đều không có chống cự ở, tại chỗ chết yểu bị đông thành tượng băng, Hoàn Đao Tông đệ tử toàn cũng khiếp đảm, không hẹn mà cùng lui về phía sau vài bước, muốn chạy trốn. Các ngươi cũng không muốn chạy, cũng đi chết đi. Hàn Huyền Ma Đế nổi giận gầm lên một tiếng, bay đến không trung, hóa thân thành một đoàn lạnh như băng hàn nguyệt, một cổ lạnh như băng cương khí ở hàn nguyệt trong gầy ra, mang theo hủy thiên diệt địa hàn khí, mang tất cả hướng mọi người. Mà lúc này cảnh Phong bị Hàn San nhắc nhở, trốn được ngàn mễ chi địa phương xa, đứng xa xa nhìn Hàn Huyền Ma Đế đại phát thần uy. Thực lực yếu nhược Hoàn Đao Tông đệ tử trong nháy mắt bị lạnh như băng cương khí chết phóng tại chỗ, mà Hoàn Đao Tông vài tên ma đế cao thủ cấp bậc người mặc thượng phẩm ma giáp khổ khổ trèo trống, căn bản không có năng lực phản kháng. Nửa cái thì thần quá hậu, toàn bộ Hoàn Đao Tông chỗ ở Linh Sơn đều bị Hàn Huyền Ma Đế phát ra lạnh như băng cương khí đông cứng, biến thành một tòa trong suốt thấu lượng băng sơn. Vài tên khổ khổ trèo chống ma đế cao thủ cũng cuối cùng để kháng không nổi lạnh như băng cương khí tập kích, thấm vào thể nội chết cóng trở thành. Hôm nay Hoàn Đao Tông chỉ có tông chủ tam cấp ma đế Đao Lăng Tiếu còn đang khổ cực trèo chống, bất quá Đao Lăng Tiếu mặt ngoài thân thể linh quang càng ngày càng yếu, hiển nhiên cũng chống đỡ không được nhiều lâu. Ngay tại Đao Lăng Tiếu duy trì không được muốn buông tha thời điểm, vèo, một tiếng, không ngừng tập kích Đao Lăng Tiếu lạnh như băng cương khí đột nhiên biến mất, Đao Lăng Tiếu thân thể buông lỏng, nằm sấp ngay tại chỗ. Tiểu tử, không tệ lắm, lại có thể thời gian dài ngăn cản ta, Hàn Nguyệt cực kỳ, bên trong lạnh như băng cương phong. Nói, các ngươi Hoàn Đao trong tông bí bảo lăn lộn khí châu ở đâu? Hàn Huyền ma đế lớn tiếng dò hỏi. Mà lúc này Đao Lăng Tiếu nhìn đáo tự mấy khổ khổ kinh doanh Hoàn Đao Tông đã kinh bất phục tồn tại, trong nội tâm một mảnh cho tàn, căm tức nhìn hủy diệt tông phái mình Hàn Huyền ma đế hư yếu nói, người giết ta đi, ta không sẽ nói cho người biết lăn lộn khí châu tung tích. Hôm nay người diệt ta Hoàn Đao Tông, chúng ta diệt quang nhất tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, tiêu diệt đám bọn ngươi Hoàn Đao Tông thì sao, cho dù ngày sát hôm nay đã đến, cũng không dám đối với lão phu ta như thế nào. Ngươi đã không nói, lão phu cũng có biện pháp biết. Hàn Huyền ma đế khinh thường nói. Nghe được Hàn Huyền ma đế từng nói, Đao Lăng Tiếu thầm cười khổ. Đao Lăng Tiếu bây giờ hận chết chọc Hàn Huyền ma đế đao cản. Nếu không phải là bởi vì hắn, Hoàn Đao Tông cũng sẽ không bị Hàn Huyền ma đế diệt môn. Tiền bối, ngươi có thể để cho ta sắp chết biết ngươi là ai sao? Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, để cho ta chết mà nhắm mắt, ta liền cho ngươi lăn lộn khí châu. Đao Lăng Tiếu bất đắc dĩ nói. Đao Lăng Tiếu tự mình biết cho dù không để cho lăn lộn khí châu, trước mắt cái người này vẫn là có biện pháp tìm lăn lộn khí châu đấy. Cùng hắn như vậy, không bằng để cho mình chết mà nhắm mắt, chi đạo tự mấy tông phái đến cùng bị người nào tiêu diệt. Được, lão phu hôm nay mong muốn, lão phu tên là Hàn Huyền, là một gã lánh đời lục cấp ma đế. Hàn Huyền ma đế theo như lời. Hàn Huyền ma đế, lục cấp ma đế. Ai, đây là tiền bối tốt lăn lộn khí châu. Xin tiền bối cầm được lăn lộn khí châu sau cấp tại hạ một người thống khoái. Đao Lăng Tiếu thở dài một tiếng nói. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Hàn Huyền ma đế ở tiếp nhận Đao Lăng Tiếu đưa tới lăn lộn khí châu về sau, vung tay lên, một luồng hơi lạnh trong tay lóe ra, trong nháy mắt đông lạnh bể nát yểm yểm nhất thức Đao Lăng Tiếu. Tốt rồi, hai người các ngươi đến đây đi. Thấy Hoàn Đao Tông đã diệt, Hàn Huyền ma đế hướng về phía Cảnh Phong hai người nói. Này thì Cảnh Phong đã bị Hàn Huyền ma đế thực lực cường đại chỗ tiếc, lớn như vậy Hoàn Đao Tông lại chưa tới một canh giờ, đã bị Hàn Huyền ma đế tiêu diệt, hơn nữa Hàn Huyền ma đế còn tự xưng lục cấp ma đế, xem ra chính mình đoán không lầm, Hàn Huyền ma đế cùng Diệt Quang ma đế là cao thủ cùng một cấp bậc. Tiểu tử, đây là lăn lộn khí châu, có nó, ngươi có thể tùy tiện cải biến tự thân khí tức, có thể tùy ý xuất nhập bất kỳ địa phương nào rồi. Nói Hàn Huyền ma đế cầm trong tay lăn lộn khí châu ném cho Cảnh Phong. Tiền bối, thứ này quá quý trọng, vãn bối không thể nhận. Cảnh Phong vội vàng từ chối. Tặng cho ngươi ngươi sẽ cầm, lão phu cả đời không có thiếu hơn người chuyện, cũng không muốn thiếu tiểu tử ngươi nhân tình, cái này coi như là ngươi cứu nữ nhi của ta thù lao đi. Hàn Huyền ma đế nói. Đã như vậy, tiểu tử tiểu thu hạ rồi, cảm ơn ngươi Hàn Huyền ma đế. Cảnh Phong cảm kích nói. Tốt rồi, đã Hoàn Đao Tông đã diệt, ta cùng San Nhi phải ly khai nơi này. Ta khuyên ngươi cũng đuổi mau rời đi, Hoàn Đao Tông bị diệt, ngày sát nhất định sẽ phái cao thủ tới, ngươi ở lại đây sẽ mang cho ngươi tới phiền toái không cần thiết, nếu như ngày sau ngươi hữu thập bao nhiêu khó khăn, có thể tới Bắc Vực Sao bên trong Hàn Quang trong cốc tìm ta. Hàn Huyền ma đế nói, Nhật Kinh đại ca, ngươi khá bảo trọng, San Nhi đi nha. Hàn San vẻ mặt không thôi nói, San Nhi ngươi cũng khá bảo trọng, chúng ta hữu duyên gặp lại. Cảnh Phong thuyết đạo, tiểu tử, chúng ta đi. Nói xong, Hàn Huyền ma đế mang theo vẻ mặt không thôi Hàn San đã đi ra bị diệt Hoàn Đao Tông. Mà Cảnh Phong tại đã luyện hóa được lăn lộn khí châu về sau, cải biến khí tức thông qua sao tế truyện tống trận đã đi ra Bắc Hoàn Sao. Chương 130. Hỗn độn tu chân quyết. Nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Minh hồn chi biển, thiên chi giới tam đại hiểm địa một trong, cùng tiên giới hắc động biển. Mà giới thí tiên động cùng nổi danh với tiên chi giới, nhưng minh hồn chi biển là duy nhất một chỗ không tùy cơ xuất hiện hiểm địa. Minh hồn chi biển là một to lớn mê huyễn khốn sát trận, lâm vào trong đó chi nhân trong đầu sẽ xuất hiện các loại ảo giác, rất khó tự kiềm chế. Hơn nữa minh hồn chi trong biển tồn tại tính bằng đơn vị hàng nghìn huyền hồn, Minh hồn thực lực mạnh mẽ, số lượng phần đông, minh hồn lại am hiểu hấp thụ, bị minh hồn phụ thể nếu như trễ bước ra, cũng sẽ bị minh hồn hút khô toàn thân linh lực mà chết. Cho nên tiên tri giới cao thủ đều là nói minh hồn chi biển mà biến sắc. Mà minh hồn chi biển trung tâm huyền minh đảo càng là thần bí khó lường, kể từ minh giới quy xúc ở minh hồn chi trong nước, tiên tri giới còn không có người nào đã đến huyền minh đảo. Truyền thuyết huyền minh đảo chính là minh hồn chi biển lực lượng căn nguyên, đảo trung canh là dấu có vô số hiếm quý dị bảo, nhưng tiên tri giới không có một cái nào cao thủ dám độc thân mạo hiểm xông vào minh hồn chi biển, cái này cũng khiến cho huyền minh đảo càng quỷ dị hơn. Rốt cuộc đi tới minh hồn chi biển rồi, Linh Nhi. Ngươi nhất định phải đợi ta nhất định sẽ cho ngươi tìm được thất phách tưng đấy. Đứng ở minh hồn chi biển phía ngoài cảnh phong, tự lẩm bẩm. Vèo, một tiếng, người mặc nghịch thiên liệt diễm giáp, bao vây lấy màu đen nhạt thủy linh thuẫn cảnh phong xông vào vô biên vô tận màu đỏ như máu minh hồn chi trong biển. Sư phó, ngươi, làm sao ngươi biết ở đây? Cảnh phong xông vào minh hồn chi biển trong tích tắc, trước mặt đột nhiên xuất hiện chết đi lăng khổ chân nhân thân ảnh của, thấy lăng khổ chân nhân gầy gò thân hình, cảnh phong lệ rơi đầy mặt hô. Tiểu Hắc, làm sao ngươi đã ở A-Hát? Ngươi có khỏe không Tiểu Hắc? Cảnh phong khán đến lăng khổ chân nhân bên người đột nhiên xuất hiện hóa xà, kích động hô. Cảnh phong A-Hát, sư phó rất nhớ ngươi, đi tới sư phó bên này, để cho sư phó xem thật kỹ một chút ngươi. Lăng khổ chân nhân thân thiết nói. Sư phó, bất hiếu đồ nhi cũng rất nhớ ngươi. Cảnh phong lệ rơi đầy mặt nói. Liền phong thần trí mơ hồ, tiếp cận lăng khổ chân nhân cùng hóa xà thời điểm, cảnh phong trong cơ thể màu vàng mộc linh đột nhiên hiện ra, trong nháy mắt kích thích thần trí không rõ cảnh phong. Ngươi không phải là sư phụ ta cùng Tiểu Hắc, ngươi rốt cuộc là người nào, vì cái gì biến thành sư phụ ta cùng Tiểu Hắc bộ dạng lừa gạt ta. Tỉnh táo lại cảnh phong khán đáo tự mấy trước mặt lơ lửng lăng khổ chân nhân cùng hóa xà, tức giận hét lớn. Tiểu tử ngươi lại có thể chống cự minh hồn chi trong biển mê huyễn công kích, bất quá dù cho như vậy, ngươi cũng muốn đi chết. Lăng khổ chân nhân bộ dáng minh hồn âm ngoan nói. Ngươi lại dám biến thành sư phụ ta bộ dáng, ta muốn giết ngươi. Tức giận cảnh phong tế ra trung phẩm thần khí hàng long mộc, nhất côn quất về phía hai cái minh hồn. A-Hát, thần khí, hai cái minh hồn sợ hãi giống một tiếng, đã nghĩ né tránh, nhưng hàng long mộc lực lượng quá mức cường hoành. Phô thiên cái địa côn mũi nhọn hung hăng rút được minh hồn trên người của, minh hồn khóc thét một tiếng, biến mất ở minh hồn chi trong biển. Mặc dù hóa thành lăng khổ chân nhân cùng hóa xà minh hồn bị cảnh phong nhất côn tiêu tán, nhưng hàng long mộc phát ra khí tức vẫn là đem minh hồn chi trong biển vô số huyền hồn hấp dẫn tới. Cảnh phong khán đến trước mắt chen chúc mà đến hung tàn minh hồn, trong nội tâm cả kinh, vội vàng ở hàng long mộc độ vào một cỗ huyền độn chi lực, hàng long mộc nhất thời phát ra từ lục giao hòa côn mũi nhọn. Sáu tiêu thần hỏa, một mảnh cháy hừng hực hư ảo biển lửa, bị cảnh phong nhất côn bổ ra, phô thiên cái địa mang tất cả hướng tính bằng đơn vị hàng nghìn minh hồn, toàn bộ minh hồn chi biển giống như một mảnh luyện ngục hỏa biển, mấy trăm cái huyền hồn ở luyện ngục hỏa trong biển gào thét khổ gọi, thời gian dần trôi qua bị sáu tiêu thần hỏa chỗ hòa tan. Không đợi cảnh phong hữu một tia thở dốc cơ hội, minh hồn chi trong biển vạn thiên minh hồn vòng qua luyện ngục hỏa biển, dài miệng lớn dính máu, mang theo một mảnh tràn ngập huyết vụ. Hướng cảnh phong công tới. Cảm nhận được minh hồn tàn bạo lực lượng, cảnh phong bất dám chủ quan, chân đạp linh ẩn phiêu không ngừng ở vạn thiên minh hồn chi trong xuyên qua tránh né, cũng thích cơ lợi dụng hàng long mục tiêu diệt một hai cái minh hồn. Bất quá minh hồn chi biển minh hồn số lượng cũng không có bởi vì cảnh phong bất đoạn tập kích mà thay đổi ít, ngược lại càng tụ càng nhiều, cảnh phong cước đạp linh ẩn phiêu xuyên qua không gian cũng càng ngày càng hẹp, minh hồn chi trong biển cũng không lúc rơi hạ một đạo đạo màu đỏ như máu oanh lôi tập kích cảnh phong. Cảnh phong dần dần cảm nhận được từng đợt bực mình, bất đắc dĩ cảnh phong tâm ý khẽ động trốn vào hư độc cảnh trong thở dốc. Bình tĩnh trở lại cảnh phong não trong xuất hiện lần nữa lăng khổ chân nhân cùng hóa xà bộ dạng, nước mắt không được chảy ra, địa chi giới phát sinh một màn không ngừng ở trong đầu thoáng qua. Cảnh phong trùng tiên lớn tiếng giống giận nói, vì cái gì? Vì cái gì quan tâm người của ta cũng cách ta đi, đây là vì cái gì? Mà này thì cảnh phong không biết, bởi vì vi tự mấy nguyên nhân. Thiên tri giới bên trong Thiên Đạo Tông đang không ngừng chịu đựng Huyền Tâm Sơn điên cuồng trả thù. Hôm nay Thiên Đạo Tông đã tổn thất nặng nề, trong tông cao thủ toàn bộ trở lại Đạo Tâm Sơn tiến hành thủ hộ, mà Bắc Phương Tiên Đế Huyền Thông nhưng vẫn chưa từng lộ diện. Nghe được cảnh phong gào thét, không có tu luyện kim sĩ đại bàng, vèo, một tiếng đi tới cảnh phong thân bên, quan tâm mà hỏi, chủ nhân ngươi làm sao vậy, xảy ra chuyện gì sao? Ta không sao, chính là minh hồn chi trong biển ảo cảnh để cho ta xúc cảnh sinh tình. nghĩ tới đi một sự tình mà thôi. Cảnh Phong tinh thần chán nản nói. Ai, hôm nay hư độc ngoại cảnh mặt phi đổ rậm rạp chằng chịt minh hồn, cũng xen lẫn phong bạo cuồng lôi. Hôm nay ta chỉ có khống chế được hư độc cảnh chậm rãi đi tiếp, cũng không biết khi nào tài năng xông ra minh hồn chi biển đến minh giới tìm được thất phách tưng. Lần này ta nhất định không thể lại để cho Linh Nhi cách ta đi rồi. Cảnh Phong thở dài một tiếng kiên định nói. Chủ nhân, chẳng biết người kia có được chuôi đao dùng sao? Nó có được hay không ở minh hồn chi trong biển chỉ dẫn phương hướng đâu rồi? Nếu có thể chỉ dẫn phương hướng, Kim Sĩ có thể mang theo ngươi nhanh chóng chuyển kiếp minh hồn chi biển. Kim Sĩ đại bàng dò hỏi. Ta còn chưa kịp gấp xuất ra chuôi đao, đã bị vô biên vô tận minh hồn ép tới gần hư độc cảnh trong. Thấy vậy cái minh hồn chi biển quả nhiên là nguy cơ trùng trùng. Cảnh Phong bất đắc dĩ nói. Chủ nhân, nếu không Kim Sĩ tùy ngươi cùng đi ra, giết sạch những thứ kia minh hồn. Kim Sĩ đại bàng nói. Minh hồn số lượng nhiều lắm, căn bản giết không hết, ta còn là khống chế hư độc cảnh cách xa cái chỗ này rồi nói sau. Cảnh Phong lắc đầu nói. Nói xong, Cảnh Phong thả ra lực lượng linh hồn, khống chế được hư độc cảnh xuyên qua rậm rạp chằng chịt minh hồn, hướng minh hồn chi trong biển di động. Một cái nguyệt hậu, Cảnh Phong cảm giác đến hư độc cảnh chung quanh minh hồn số lượng không nhiều lắm, tâm ý khẽ động đã đi ra hư độc cảnh, muốn phải thử một chút chuôi đao có thể chỉ dẫn phương hướng sao. Mà khi Cảnh Phong khí thức vừa xuất hiện ở minh hồn chi biển lúc, một hồi màu đỏ như máu cuồng phong sen lẫn lực lượng cuồng bạo đem Cảnh Phong mang tất cả ở trong đó, làm Cảnh Phong thoát khỏi chảy máu sắc lúc cuồng phong, minh hồn chi biển bốn phương tám hướng vọt tới vô biên vô tận minh hồn, Cảnh Phong tâm trung cả kinh. Đột nhiên nghĩ đến nghịch thiên liệt diễm giáp trong phong ấn cường đại liệt hồn, nghĩ đến liệt hồn nói không chừng có thể hút minh hồn, tâm ý khẽ động, đem sớm đã khôi phục thực lực liệt hồn khai ra hết. Hai, một tiếng, ánh lửa bắn ra bốn phía liệt hồn nhìn đáo tự mấy chung quanh thân thể rậm rạp chằng chịt minh hồn, đã bị Cảnh Phong tâm ý truyền âm, hóa thành một mảnh vòng qua vòng lại biển lửa, không ngừng đem cường đại minh hồn cuốn vào trong đó, trở ngại minh hồn tấn công. Cảnh Phong bắt lấy cái này khó được thở dốc cơ hội. Đem ở ấn tâm điện lấy được màu vàng lượt chuôi đao đem ra. Ngay tại xuất ra màu vàng lượt chuôi đao trong tích tắc, chuôi đao phát ra từng đợt nhu hòa thanh quang phiêu phù ở minh hồn chi trong biển, cũng hóa thành một đạo lục quang hướng minh hồn chi biển nội bộ bay đi. Cảnh Phong tâm trung cả kinh, vội vàng thu hồi hóa thành biển lửa liệt hồn, cũng thú nhận Kim Sĩ đại bàng cưỡi đi lên, đuổi làm lấy hướng minh hồn chi trong biển bay đi chuôi đao. Kim Sĩ đại bàng run rẩy lấy cự sĩ, treo lên từng đợt cuồng phong. Đem vây ngăn mình minh hồn toàn bộ đánh bay, hóa thành một đạo trôi qua kim quang, đuổi làm lấy hóa thành một cái lục tuyến chuôi đao. Thấy Kim Sĩ đại bàng có thực lực như thế, Cảnh Phong cảm đến một chút khó hiểu, truyền âm nói, Kim Sĩ, tại sao ta cảm giác ngươi trở nên mạnh mẽ thiệt nhiều, chẳng lẽ ngươi khôi phục một ít thực lực? Ta cũng vậy buồn bực, ta vừa đến cái này minh hồn chi trong biển liền cảm giác đáo tự thân thực lực đang không ngừng tăng lên, giống như đã bị thần giới lực số lượng trói bó nhỏ đi rất nhiều. Kim Sĩ đại bàng nghi ngờ truyền âm nói, tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ là bởi vì, này minh hồn chi biển cùng hắc động biển đều là thiên chi giới tam đại hiểm địa một trong sao? Cảnh Phong dò hỏi, không, ta cảm thấy phải minh hồn chi trong biển tồn tại lực lượng, giống như cùng hắc động trong biển lực lượng đồng dạng, đều là thần chi giới lực lượng, cho nên ta liền không bị thần chi giới lực số lượng trói bó, khôi phục 50% thực lực. Kim Sĩ đại bàng nói, người nói là minh hồn chi biển đã từng cũng là thần chi giới lãnh vực sao? Cảnh Phong chấn kinh nói, cái này ta cũng không biết, bất quá rất có thể là như vậy, bằng không thì minh hồn chi biển làm sao sẽ tồn ở tại thần giới lực lượng đâu này? Bất quá minh hồn chi biển muốn thật là thần chi giới lãnh vực, ai sẽ hiểu giá sao đại thần thông đem thần chi giới lãnh vực rơi vào tay thiên chi giới đâu này? Kim Sĩ đại bàng rung động nói, nghe được Kim Sĩ đại bàng truyền âm, Cảnh Phong lâm vào thật sâu trong trầm tư. Cảnh Phong khổ suy nghĩ nói, có phải hay không là cái đó tên là chiến thiên đem minh hồn chi biển ở thần chi giới chuyển qua thiên chi giới đâu này? Nếu thật là như vậy, cái đó chiến thiên nên bao lớn thần thông, mà giết chết chiến thiên lại đem là thực lực như thế nào, hắn để cho ta khứ thủ hắn chiến đao lại là ý gì đâu này? Liền Phong suy nghĩ thời điểm, đùng, một tiếng, Kim Sĩ đại bàng đập lấy một mảnh hư vô mở ảo cấm chế lên, lấy hôm nay Kim Sĩ đại bàng thực lực, lại xông không ra cấm chế cùng trói bó. Làm sao vậy Kim Sĩ, người đây là đụng vào cái gì? Cảnh Phong chấn kinh mà hỏi. Chủ nhân, phía trước hình như là minh hồn chi trong biển khốn trận, bằng vào ta thực lực như thế, cũng không phá nổi này phòng ngự khốn trận. Ta muốn cái này khốn trận cơ hẳn là lấy thần linh lực làm cơ sở đấy. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ, đao kia trôi càng bay càng xa rồi. Kim Sĩ Đại Bàng lo lắng nói, không nên gấp, ta đến thử xem nhìn có thể phá rơi cái này khốn trận sao. Cảnh Phong chấn định nói. Cảnh Phong phi nhanh chóng liên đà năm phức tạp thủ ấn, đem trong cơ thể tuyệt trận khốn châu khai ra hết. Lơ lửng danh tiếng đỉnh tuyệt trận khốn châu phát ra một cổ nhu hòa bạch quang, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán ra. Bạch quang khuếch tán đến minh hồn chi trong biển khốn trận cấm chế bên trên lúc, cấm chế thời gian dần trôi qua lay động, xuất hiện một cái hang nhỏ màu đen. Hắc động càng khuếch trương càng lớn, mà lúc này Cảnh Phong cũng cảm thấy càng ngày càng cố hết sức, ngay tại hắc động khuếch trương đến hình người lớn nhỏ lúc, Cảnh Phong hô to một tiếng, Kim Sĩ nhanh, mau tiến lên. Cà, một tiếng, Kim Sĩ Đại Bàng rút nhỏ thân thể, mang theo Cảnh Phong hóa thành một vệt kim quang, xuyên qua minh hồn chi biển khốn trận cấm chế bên trên hắc động. Thấy xuyên ra cấm chế, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, thu hồi tuyệt trận khốn châu, cưỡi Kim Sĩ Đại Bàng phi nhanh chóng đuổi theo phát ra lục quang chuôi đao. Cứ như vậy, Cảnh Phong cưỡi Kim Sĩ Đại Bàng ở minh hồn chi trong biển theo sau phát ra lục quang chuôi đao, phi hành 3 năm tả hữu, xuyên qua nguyên một đám mê huyễn khốn sát trận, đi tới một tòa phát ra u hồn chi quang đảo nhỏ trên không. Chương 131, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Chủ nhân, cây đao kia chuôi bay về phía cái đó hòn đảo nhỏ màu xám rồi. Kim Sĩ Đại Bàng truyền âm nói. Dạ, Kim Sĩ, chúng ta cẩn thận một chút, ta muốn này tòa hòn đảo nhỏ màu xám rất có thể năng tựu là trong truyền thuyết Huyền Minh Đảo. Truyền thuyết Huyền Minh Đảo nguy cơ tứ phía, khắp nơi tràn đầy nguy cơ, chúng ta nhất định phải coi chừng. Cảnh Phong đề tỉnh nói. Yên tâm đi chủ nhân, Kim Sĩ sẽ cẩn thận, Kim Sĩ Đại Bàng nói. Ngay tại Kim Sĩ Đại Bàng sắp đuổi theo bay vào hòn đảo nhỏ màu xám chuôi đao lúc, màu vàng lượt chuôi đao đột nhiên trên không trung ngừng lại, cũng phát ra ong ong thanh âm, giống như đang khóc. Thấy màu vàng lượt chuôi đao đình chỉ không tiến, không ngừng run run, Cảnh Phong tự nghĩ lên trước đã nắm chuôi đao, nhưng lại tại bắt lấy chuôi đao trong tích tắc, Cảnh Phong thân thể cứng lại, một cỗ mãnh liệt lực lượng xò xuyên qua vào thể nội, Cảnh Phong trước mắt kim quang lóe lên. Không bị khống chế mang theo Kim Sĩ Đại Bàng cùng một chỗ tiến vào hòn đảo nhỏ màu xám bên trong. Tiến vào hòn đảo nhỏ màu xám trong nháy mắt, Cảnh Phong khôi phục bình thường, nhưng cảm thấy hòn đảo nhỏ màu xám chung quanh vô tận khí thế không ngừng trùng kích chứa tự mấy thân thể. Cảnh Phong cảm đến ngực từng đợt hít thở không thông, toàn thân bất đồng trình độ đều có chút đè ép bóp méo, trong cơ thể huyền độn chi lực đột nhiên không bị khống chế, không ngừng trong người thổ lộ. Cảm giác được trong cơ thể tình huống dị thường, Cảnh Phong tâm trung hoảng hốt. Lúc này, một cỗ nhu hòa kim quang bao trùm Cảnh Phong, chậm lại Cảnh Phong chung quanh áp lực, cũng khiến cho Cảnh Phong trong cơ thể cuồng bạo huyền độn chi lực khôi phục bình thường. Chủ nhân, người không sao chứ, khá hơn chút nào không? Cảnh Phong thân cảnh Kim Sĩ Đại Bàng quan tâm mà hỏi. Thời điểm mấu chốt, Kim Sĩ Đại Bàng phát ra một cỗ nhu hòa kim quang bảo vệ được ở vào nguy hiểm trong khốn cảnh Cảnh Phong. Cảm ơn ngươi Kim Sĩ, ta tốt rồi nhiều. Đúng rồi Kim Sĩ. Nơi này lực lượng đến cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao phải hiểu giá bao lớn áp lực, hơn nữa khiến cho ta linh lực trong cơ thể cũng hỗn loạn. Cảnh Phong bất hiểu rõ dò hỏi. Chủ nhân, nếu như ta đoán không sai mà nói, cái này huyền minh trong đảo lực lượng phải cùng hắc động đồng dạng giống biển là thần lực, cho nên chủ nhân ngươi chịu không được. Kim Sĩ Đại Bàng dài hoặc nói. Chủ nhân, ngươi trước đem đao này chuôi thu được hư độc cảnh đi, đao này chuôi rất thần bí, ẩn chứa lực lượng cũng rất cường đại. Ta sợ hãi người khống chế không nổi đao này chuôi, bị hắn lực lượng cắn trả. Kim Sĩ Đại Bàng quan tâm nói. Dạ, ta cũng hiểu được đao này chuôi lực lượng quá cường đại, vừa rồi lại đã khống chế ta, vẫn là thu lại cho thỏa đáng. Cảnh Phong gật đầu nói. Liền Phong đem màu vàng lượt chuôi đao bỏ vào hư độc cảnh lúc, xa xa hai cỗ cường đại màu xám cho vòi rồng cuốn tới, toàn bộ hòn đảo nhỏ màu xám trên không giống như tận thế, đã nứt ra từng đạo vết nứt không gian. Lộ ra một cổ năng lượng màu đỏ ngòm làn sóng. Chủ nhân, ngươi nhóc tâm, cái này màu xám cho gió lốc không phải ngươi có thể chống cự, ngươi nhanh lên trốn vào hư độc cảnh trong. Kim Sĩ Đại Bàng lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng mà Kim Sĩ, ta cảm giác cái này màu xám cho vòi rồng lực lượng quá cường đại, hơn nữa khả năng ẩn chứa cái này thần lực, của ta hư độc cảnh có thể chống cự như vậy lực lượng cường đại sao? Cảnh Phong tâm có sợ hãi nói. Chủ nhân, không quản được nhiều như vậy. Người nữa không trốn vào đi sẽ trễ, chúng ta liền liều một lần đi. Kim Sĩ Đại Bàng lớn tiếng nói. Được rồi, Kim Sĩ, chúng ta mau tránh đi vào. Cảnh Phong thuyết đạo. Không chủ nhân, chính người đi vào, người khống chế hư độc cảnh ghé vào trên người của ta. Ta xem một chút bằng vào ta thực lực hôm nay ăn mặc qua cái này hai cổ màu xám cho vòi rồng sao. Nếu như chúng ta cũng đi vào, ta sợ hư độc cảnh không thể thời gian dài chống cự màu xám cho vòi rồng lực lượng. Kim Sĩ Đại Bàng lắc đầu nói. Chủ nhân, người cứ yên tâm đi, ta cũng là thần giới dị thú, ta muốn cái này màu xám cho vòi rồng còn không đả thương được ta. Nếu như ta gặp nguy hiểm, ngươi ở đây đem ta truyền vào hư độc cảnh. Chủ nhân, ngươi liền không nên do dự. Thấy dần dần ép tới gần màu xám cho gió lốc, Kim Sĩ Đại Bàng cấp bách nói. Kim Sĩ, chính ngươi coi chừng, hết thảy nhờ vào ngươi. Nói xong, Cảnh Phong cảm kích thích nhìn thoáng qua Kim Sĩ Đại Bàng, tâm ý khẽ động, trốn vào hư độc cảnh trong. Ôi, Kim Sĩ Đại Bàng phát ra một tiếng cao giọng hí, biến thành cánh dương ngàn mét cực lớn kim bằng, vụt sáng lấy cự sĩ, ngưng tụ lực lượng. Mà lúc này Cảnh Phong sử dụng lực lượng linh hồn đem hư độc cảnh vững vàng dính vào Kim Sĩ Đại Bàng trên người của. Theo Kim Sĩ Đại Bàng lại một lần nữa cao giọng hí, chói mắt kim quang bằng không nhi lên, Kim Sĩ Đại Bàng hóa thành một đạo nhanh chóng trôi qua kim quang, vọt vào xé rách không gian màu xám cho vòi rồng trong. Màu xám cho vòi rồng trong lực lượng vô tận muốn xé rách Kim Sĩ Đại Bàng, nhưng Kim Sĩ Đại Bàng chung quanh thân thể kim quang lại vững vàng ngăn cản vô tận lực lượng trùng kích. Kim Sĩ Đại Bàng cực nhanh xuyên qua ở màu xám cho vòi rồng trong. Ôi, một tiếng, Kim Sĩ Đại Bàng xuyên ra màu xám cho vòi rồng, đi tới hòn đảo nhỏ màu xám rừng rậm bên ngoài. Đây là một mảnh hôi mông mông rừng rậm thế giới, trừ màu xám cho, không có bất kỳ sắc thái điểm chuế, toàn bộ rừng rậm khiến người cảm thấy tâm tình xám xịt, đề không nổi một chút tình cảm. Cảm giác được Kim Sĩ Đại Bàng đã xuyên ra màu xám cho vòi rồng, Cảnh Phong tâm ý khẽ động. Mang theo vẻ mặt buồn khổ ngũ trảo, đã đi ra hư độc cảnh, đi tới màu xám cho rừng rậm trong thế giới. Cái này, nơi này tại sao sẽ là như vậy? Tốt yêu buồn thế giới a hát, bao vây lấy màu đen thủy linh thuẫn Cảnh Phong kinh thán nói. Chủ nhân, cái này màu xám cho trong rừng rậm giống như ẩn chứa một luồng khí thức thần bí, mà ngay cả ta đô cảm đáo có chút lực bất tòng tâm. Hơn nữa ta cảm giác cái này màu xám cho chặt chẽ lâm thâm sử nguy cơ trùng trùng, chúng ta nhất định phải coi chừng. Kim Sĩ Đại Bàng nhắc nhở. Dạ, ta cũng vậy, cảm giác mảnh này màu xám cho rừng rậm rất không thích hợp, để cho người ta rất không thoải mái, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, chúng ta đi thôi. Nói xong, Cảnh Phong tế ra nghịch thiên liệt diễm giáp mặc lên người, tay cầm hàng long mộc, theo sau Kim Sĩ Đại Bàng hướng chặt chẽ lâm thâm sử đi tới. Lúc này ngũ trảo cũng không có bình thường chưa từng có từ trước đến nay xúc động, thấy mảnh này màu xám cho rừng rậm cũng cẩn thận một chút. Đem trong cơ thể long lân khai ra hết, bảo hộ trụ tự mấy chống cự lấy màu xám cho trong rừng rậm áp lực cường đại, theo sau Cảnh Phong hai người cẩn thận đi tới. Đi vào màu xám cho rừng rậm, một cỗ mãnh liệt khí tức tử vong đập vào mặt, không ngừng đánh thẳng vào ba lòng của người ta phòng. Đột nhiên, từng cây màu xám cho cự mộc mở cái miệng rộng, giang ra dây cây chi điều, dây dưa hướng Cảnh Phong tam người. Giống, ngũ trảo hét lớn một tiếng, nhảy đến không trung. Cua trong tay khai thiên phu trong nháy mắt bổ ra mấy trăm đạo màu trắng búa mũi nhọn, bổ về phía quấn tới chi điều rễ cây. Nhưng mãnh liệt màu trắng búa mũi nhọn bổ tới chi điều rễ cây lúc, mãnh liệt búa mũi nhọn vẫn còn như đá ném vào biển rộng, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, ngay cả đám đạo búa vết cũng không lưu lại. Ngũ trảo, coi chừng, mau xuống đây. Thấy ngũ trảo gặp nguy hiểm, Cảnh Phong lớn tiếng nhắc nhở. Mà lúc này ngũ trảo căn bản không né tránh kịp nữa, hiu hiu hiu. Mấy trăm đầu chi điều rễ cây trong nháy mắt liền bay về phía ngũ trảo, gồm ngũ trảo lao lao ba lô bao khỏa ở bên trong, không ngừng trói buộc ngũ trảo, muốn đem ngũ trảo trói bó chết. Cà, một tiếng, một vệt kim quang bằng không nhi lên, Kim Sĩ Đại Bàng cua kim thương, bổ ra một vệt kim quang, nặng nề đánh tới trói buộc lại ngũ trảo sợi rễ bên trên. Tư chi, trói buộc lại ngũ trảo chi điều lên tiếng vỡ vụn, ngũ trảo không bị khống chế trên không trung ngã xuống. Thấy thả ra chi điều rễ cây bị phá, từng cây màu xám cho cự mộc giống như sống lại đồng dạng, toàn thân đột ngột từ mặt đất mọc lên, mở cái miệng rộng, phun ra từng đoàn lóe ra cho điểm sương mù, bay về phía Cảnh Phong tam người. Ôi, thấy hôi vụ đánh tới, Kim Sĩ Đại Bàng phát ra hét dài một tiếng, toàn thân kim quang run run, cầm trong tay kim thương bổ ra một mảnh chói mắt kim quang, nghênh hướng màu xám cho sương mù. Rầm rầm rầm, kim quang trong nháy mắt hướng bể nát màu xám cho sương mù. Gồm từng cây màu xám cho cự mộc nổ phá thành mảnh nhỏ. Vèo, một tiếng, bể tan thành màu xám cho cự mộc bầy đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ màu xám cho rừng rậm lại khôi phục bình tĩnh. Cảnh Phong khán đến khôi phục yên lặng màu xám cho rừng rậm, suy nghĩ một biết nói, Vừa rồi những thứ kia màu xám cho cự mộc hẳn là cái này hòn đảo nhỏ màu xám bên trong sát trận hình thành. Chỉ là cái này hòn đảo nhỏ màu xám bên trong sát trận rõ ràng so với minh hồn chi trong biển sát trận cấp bậc cao. Ngũ trảo, một hồi không thể lỗ mãng, cái này màu xám cho rừng rậm khắp nơi lộ ra sát cơ, người nhất định phải coi chừng biết không? Cảnh Phong lớn tiếng nhắc nhở. Mà lúc này ngũ trảo cây bản không có hữu lý hội Cảnh Phong nhắc nhở, một kiềm chấn kinh nhìn lấy Kim Sĩ Đại Bàng nói, Kim Sĩ, ngươi chừng nào thì có thực lực như thế rồi, lại vẫy tay một cái có thể nổ hủy những thứ này màu xám cho cự mộc, ngươi lại tăng lên cảnh giới. Ha ha, ngũ trảo, ta không đã sớm từng nói với ngươi, nếu như chờ ta khôi phục thực lực, liền kia cái gì diệt quang ma đế, ta một tay là có thể đem hắn đánh ngã, bây giờ ngươi tin tưởng ta không có khoác lác đi. Kim Sĩ Đại Bàng vẻ mặt nụ cười nói, Kim Sĩ, ngươi bây giờ đã khôi phục thực lực, ngũ trảo một kiềm chấn kinh mà hỏi, không có, chỉ là khôi phục 50% thực lực mà thôi. Kim Sĩ Đại Bàng nói, 50% thực lực, nghe được Kim Sĩ Đại Bàng từng nói, ngũ trảo hít vào một hơi, nhìn về phía Kim Sĩ Đại Bàng ánh mắt cũng thay đổi, biến thành sâu đậm khiếp sợ. Tốt rồi ngũ trảo, lấy ngươi ngũ trảo khai mở minh thú bản thể, chỉ cần khắc khổ tu luyện, rất nhanh sẽ có thể đạt tới ta thực lực trước mắt. Kim Sĩ Đại Bàng khích lệ nói, giống giống, ta ngũ trảo là ai, ta nhất định sẽ vượt qua của ngươi. Ngũ trảo hét lớn một tiếng, kiên định nói, tốt rồi ngũ trảo, chớ cảm khái, chúng ta nhanh lên tiến lên đi. Cảnh Phong thúc giục nói, làm Cảnh Phong nghe được Kim Sĩ Đại Bàng nâng lên diệt quang ma đế lúc, liền liên tưởng đến yểm yểm nhất thức nhược linh, trong nội tâm một hồi quặn đau, thúc giục hai người nhanh lên đi tiếp, nhanh chóng xông ra hòn đảo nhỏ màu xám, đến minh giới, tìm kiếm thất phách tưng. Ba người thận trọng ở màu xám cho trong rừng rậm xuyên qua chừng 10 ngày. Trong lúc gặp phải nặng nề nguy cơ đều bị Kim Sĩ Đại Bàng từng cái hóa giải, đi tới phía trước đấy, ba người đi tới một mảnh mênh mông màu xám cho vùng quê trong. Ngay tại ba người vẻ mặt kinh ngạc lúc, từng đợt, ầm ầm, thú tiếng vó ngựa ở màu xám cho vùng quê phương xa nhớ tới, một mảnh cực nhanh chạy Mercedes-Benz màu xám cho dị thú xông về Cảnh Phong tam người. Không được, là đàn thú, hơn nữa những thứ này dị thú cấp bậc cũng cùng cao, chủ nhân, các ngươi nhanh lên trốn vào hư độc cảnh ở bên trong. Nơi này giao cho ta. Kim Sĩ Đại Bàng nhắc nhở. Không vội Kim Sĩ, chúng ta trước trốn vào trong rừng rậm nói sau, có lẽ những thứ này màu xám cho dị thú không phải hướng chúng ta tới. Cảnh Phong thuyết đạo. Ngũ trảo, một hồi không thể lỗ mãng, nhìn rõ ràng hư thật động thủ lần nữa biết không? Cảnh Phong đề tình nói. Dạ, ta biết rồi. Ngũ trảo vẻ mặt buồn bực nói. Lúc này ngũ trảo trong nội tâm buồn khổ cực kỳ, mình đường đường ngũ trảo khai mở minh thú. Đạt đến cấp 2 sơ cấp thần thú cấp bậc, thậm chí ngay cả nơi này rễ cây chi điều cũng chém không đứt, còn để cho mình thường cười nhạo Kim Sĩ Đại Bàng cứu mình, ngũ trảo âm thầm thề, không hề ham chơi rồi, nhất định cố gắng tu luyện, đuổi theo Kim Sĩ Đại Bàng. Ngay tại ngũ trảo âm thầm thề lúc, mấy trăm cái màu xám cho dị thú đi tới Cảnh Phong tam người chỗ lẫn tránh rừng rậm cạnh, vững vàng đem Cảnh Phong tam vị trí vây ở trong đó, dẫn đầu một cái cả người gai ngược lưng mọc màu xám cho hai cánh bò con dị thú hét lớn. Ba người các ngươi đừng lẩn trốn nữa, đã có gan xông vào Huyền Minh Đảo, cũng đừng có tránh né. Nghe được bò con dị thú nâng lên Huyền Minh Đảo, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, âm thầm đạo tự mấy đoán không lầm, cái này hòn đảo nhỏ màu xám chính là lúc trước chiến thiên theo như lời để đặt thân đao Huyền Minh Đảo. Mà một bên Kim Sĩ Đại Bàng thấy bò con dị thú trong mắt tinh quang lóe lên, toàn thân tản mát ra mãnh liệt chiến ý, giống như gặp đã lâu đối thủ. Chương 132 Hỗn độn tu chân quyết, ôi, một tiếng, Kim Sĩ Đại Bàng phát ra một tiếng ré dài, một cái cánh dương vượt qua ngàn mét màu vàng đại bàng xuất hiện ở rừng rậm trên không, Kim Sĩ Đại Bàng hóa thành một đạo trôi qua kim quang, thẳng hướng bò con dị thú. Cảm giác được Kim Sĩ Đại Bàng phát ra khí tức cường đại, bò con dị thú cũng hưng phấn lên, hai cái nghiêu nhãn nhìn chằm chằm máu đỏ, lỗ mũi không ngừng phun khí thô, vụt sáng lấy một đôi hôi xí, hóa thành một đạo quầng trăng mờ nghênh hướng Kim Sĩ Đại Bàng. Oanh, một tiếng, toàn bộ màu xám cho vùng quê rung động dữ dội mà bắt đầu, toàn bộ màu xám cho vùng quê trên không giao thoa lấy kim cho hai cổ mãnh liệt linh lực, Kim Sĩ Đại Bàng cùng bò con dị thú điên cuồng chém giết lấy, khiến cho mấy trăm cái dị thú thất kinh, điên cuồng chạy thục mạng, biến mất không thấy gì nữa. Kim Sĩ đây là thế nào? Như thế nào như thế xúc động, lại đầu tiên phát khởi công kích? Cảnh Phong khán đến Kim Sĩ Đại Bàng cùng bò con dị thú chém giết cùng một chỗ, không hiểu hỏi. Ai? Cảnh Phong, người không hiểu, đây là bởi vì Kim Sĩ gặp đã lâu đối thủ mới có thể như vậy, Đó là một loại đối với đối thủ khát vọng Ahat. Kia bò con dị thú thực lực rất mạnh, ít nhất so với ta mạnh hơn quá nhiều. Ngũ Trảo thở dài một tiếng nói. Nghe được Ngũ Trảo từng nói, Cảnh Phong kinh dị nhìn thoáng qua Ngũ Trảo, không rõ Ngũ Trảo đến cùng thì sao, như thế tiết khí lời nói lại xuất từ Ngũ Trảo miệng. Đột nhiên, Cảnh Phong chấn kinh cảm giác được hư độc cảnh bên trong chuôi đao lại xuyên thấu qua hư độc kính cấm chế cùng ngoại giới lực lượng giao hòa mà bắt đầu. Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói, điều đó không có khả năng Ahat. Chẳng lẽ đao này chuôi cấp bậc đã vượt qua hư độc cảnh bản thân cấp bậc, bằng không thì đao này chuôi làm sao có thể xuyên thấu qua hư độc cảnh cấm chế cảm ứng được ngoại giới khí tức đâu này. Cảm giác được chuôi đao ba động càng ngày càng mãnh liệt, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, lấy ra màu vàng lượt chuôi đao. Lúc này màu vàng lượt chuôi đao đột nhiên giãy giụa ra, Cảnh Phong trói bó, một mình bay đến không trung, phát ra một cổ mãnh liệt lục quang, không hề đứt đoạn hướng ra phía ngoài kéo dài, khiến cho chém giết say sưa kim sĩ đại bàng cùng bò con dị thú cũng ổn định ở tại chỗ không thể động đậy. Đột nhiên, một tòa như ẩn như hiện cự đại thanh sắc thần điện xuất hiện ở màu xám cho vùng quê trong lòng, theo chuôi đao phát ra lục quang càng ngày càng mãnh liệt, cự đại thần điện dần dần hóa hư vi thực, sừng sững tại màu xám cho vùng quê trung tâm. Lúc này, màu vàng lượt chuôi đao đình chỉ sáng lên, chậm rãi bay đến Cảnh Phong trong tay. Đây là, thấy mịt mờ thế giới màu xám trong xuất hiện thần điện màu xanh, Cảnh Phong trừng lớn hai mắt sừng sờ ở đương trường, lúc này bị chuôi đao lực lượng cường đại khó khăn kim sĩ đại bằng phi đến Cảnh Phong thân bên khiếp sợ nói, chủ nhân, người đao này chuôi rốt cuộc là cái gì dị bảo a, lại đem ta ổn định ở tại chỗ, còn thay đổi ra to lớn như vậy thần điện. Ta cũng không biết. Lúc ấy ta cảm giác đao này chui giống như đã bị một cỗ mãnh liệt lực lượng hấp dẫn bắt đầu chấn động kịch liệt. Khi ta ở hư độc cảnh trong lấy ra chui đao lúc, cái này màu vàng lượt chui đao đột nhiên giãy giụa ra của ta trói bó bay đến không trung, trên không trung phát ra lục quang tạo thành chỗ ngồi này thần điện màu xanh. Cảnh Phong cũng là không giải thích được nói. Liền Phong buồn bực lúc, bò con dị thú hóa thành nhân hình, một kiểm kinh xá đi tới Cảnh Phong thân vừa nói, người có thể đem cái đó chui đao cho ta nhìn một chút không? Vù, một tiếng, kim sĩ đại bàng tay cầm kim thương ngăn cản Phong trước mặt nói, người muốn làm gì, không nên đánh ta trong tay chủ nhân chuôi đao chủ ý, coi chừng ta đối với ngươi không khách khí. Không không không, ta chỉ là muốn nhìn một chút đao này chuôi cũng không có ý tứ gì khác, các ngươi không nên hiểu lầm. Bò con dị thú lắc đại não nói, ngươi xem cái này chuôi đao làm gì, Cảnh Phong bất hiểu rõ mà hỏi, ta vốn là thần giới biến dị thần thú cánh xám cùng kỳ. Ngàn tỷ năm trước ở tại thần giới bị một cái tên là Chiến Tiên linh hồn bắt được nhốt ở cái này Huyền Minh trong đảo, người nọ cho ta nói, sẽ có một người cầm đao của hắn chui đi tới Huyền Minh đảo mở ra Huyền Minh trong đảo Chiến Tiên điện, mà nếu như ta muốn rời đi cái này Huyền Minh đảo phải theo hắn, ta liền muốn nhìn ngươi một chút đao này chui khi trận chiến mở màn ngày nói chui đao sao. Cánh xám cùng kỳ nói, không sai, đao này chui chính là lúc trước Chiến Tiên cho ta, hắn để cho ta cầm đao này chui đến đây Huyền Minh đảo tìm thân đao. Để cho chuôi đao cùng thân đao hợp hai làm một, cũng nói cho ta biết bí mật của hắn dẫn ta xông ra minh hồn chi biển. Nói, Cảnh Phong bả chuôi đao đưa cho cánh xám cùng kỳ. Cánh xám cùng kỳ nhìn màu vàng lượt thân đao, lại nhìn một chút Cảnh Phong cùng với Cảnh Phong thân cảnh kim sĩ đại bàng cùng Ngũ Trảo, cúi đầu rơi vào trầm tư, giống như tại hạ lấy cái gì quyết tâm. Này đầu trâu, người đang suy nghĩ gì, nhanh đưa chuôi đao trả lại cho ta chủ nhân. Chúng ta còn phải xông vào cái này thần điện màu xanh đâu này. Kim sĩ đại bàng thúc giục nói. Người có thể mang ngã ly khai mở nơi này sao? Cánh xám cùng kỳ vẻ mặt khẩn cầu mà hỏi. Đương nhiên có thể, bất quá ngươi muốn làm của ta linh thú. Đi theo với ta mới có thể mang ngươi đi ra ngoài, bằng không thì coi như xong. Cảnh Phong kiên định nói. Có thể đổi một cái điều kiện sao? Cánh xám cùng kỳ không cam lòng nói. Có nguyện ý hay không một câu? Đừng đam làm hại chúng ta thời gian. Kim sĩ đại bàng hư lạnh một tiếng nói. Cái đó, có thể để cho ta hãy suy nghĩ một chút sao? Cánh xám cùng kỳ thỉnh cầu nói. Được rồi, chính ngươi chậm rãi cân nhắc đi, chúng ta có thể đi, có trở về hay không tới đã có thể khó nói. Nói xong, Cảnh Phong tam người liền chuẩn bị rời đi. Thấy Cảnh Phong thật muốn đi, cánh xám cùng kỳ nhất thời luống cuống, hắn cũng không muốn vĩnh viễn mang theo cái này thế giới màu xám ở bên trong. Lớn tiếng nói, đừng. Ta đáp ứng làm của ngươi linh thú, ngươi thì mang theo ta đi. Ngươi có thể nghĩ kỹ, làm của ta linh thú ngươi cũng không nên đổi ý. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Không đổi ý, tuyệt không đổi ý. Cánh xám cùng kỳ vẻ mặt kiên định nói. Tốt lắm, ta nhưng ở thân thể ngươi trong bố trí xuống kết ấn rồi. Cảnh Phong thuyết đạo. Cánh xám nghèo kỳ điểm một chút đầu, hóa thành cho cánh cùng kỳ bản thể, cùng đợi Cảnh Phong bố trí xuống kết ấn. Cảnh Phong khán đến cánh xám cùng kỳ vẻ mặt thành khẩn biểu tình, mỉm cười nói, người biến trở về nhân hình đi, bằng vào ta thực lực hôm nay cho dù ở ngươi tâm mạch trong bố trí xuống kết ấn, người cũng có năng lực phá tan. Ta cũng vậy, không để cho ngươi bố trí xuống cái gì kết ấn rồi, ngươi hãy theo ta đi, khi ngươi có một ngày không muốn cùng lấy ta lúc, ngươi liền mình rời đi đi, ta quyết không ngăn trở. Cánh xám cùng kỳ nhìn vẻ mặt chân thành Cảnh Phong tâm trung một hồi cảm động, thay đổi trở lại hình người nói, yên tâm đi, ta đầu châu cũng không phải vong ân phụ nghĩa đồ, ta lấy hậu tựu đi theo ngươi rồi, khi thực lực của ngươi vượt qua ta lúc, ta sẽ cam tâm tình nguyện làm của ngươi linh thú. Chúng ta đây hãy mau tiến vào cái này thần điện màu xanh trong đi, ta ngược lại muốn xem chiến tiên để lại cho ta chiến đao là dạng gì đấy, đến cùng có cỡ nào uy lực, hắn có mấy thứ gì đó lời nói muốn nói với ta. Thấy cánh xám cùng kỳ cam nguyện cùng chứ tự mấy, mình lại thu phục chiếm được một cái dị thú mạnh mẽ, này thì Cảnh Phong tâm tình thật tốt, thúc giục mọi người xông vào thần điện màu xanh tìm tòi hư thực, cũng sớm cho kịp tiến vào minh giới ở trong. Mà Ngũ Trảo thấy Cảnh Phong lại thu phục chiếm được một cái mạnh mẽ hơn chính mình dị thú, tâm trung canh thêm buồn bực, Ngũ Trảo nghĩ đến lúc trước mình ở hư độc cảnh trong chưa gặp được đối thủ, bây giờ chẳng những kim sĩ đại bàng mạnh hơn chính mình rất nhiều, ngay cả vừa mới thu phục chiếm được cánh xám cùng kỳ cũng so với chính mình lợi hại, cảnh này khiến Ngũ Trảo càng thêm kiên định cố gắng tu luyện, tranh thủ đuổi theo quyết tâm của bọn hắn. Cảnh Phong, ta muốn đi hư độc cảnh trong tu luyện, sẽ không cùng ngươi tiến vào. Ngũ Trảo gọi lại Cảnh Phong thuyết đạo. Ngũ Trảo đây không phải phong cách của ngươi à, ngươi không phải là một mực rất ưa thích thám hiểm sao? Như thế nào lần này chủ động yêu cầu trở về hư độc cảnh trong tu luyện? Cảnh Phong bất hiểu rõ mà hỏi. Ta cảm giác tự mấy thực lực quá yếu, ta phải cố gắng tu luyện đề cao thực lực. Ngũ Trảo kiên định nói. Vậy thì tốt, ngươi tốt nhất tu luyện đi. Cần ngươi thời điểm chính ta tại bảo ngươi. Nói xong, Cảnh Phong tâm ý khẽ động đem Ngũ Trảo truyền vào hư độc cảnh trong. Mà một bên kim sĩ đại bàng nghe được Ngũ Trảo từng nói, hiểu ý cười cười, đối với vẻ mặt mờ mịt Cảnh Phong thuyết đạo. Chủ nhân, ngươi không cần lo lắng Ngũ Trảo, hắn có thể chủ động tu luyện đối với hắn chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Hắn sở dĩ thông suốt là vì thấy thực lực của ta mà cảm thấy khiếp sợ, hắn muốn cố gắng tu luyện vượt qua ta, ngươi cứ yên tâm đi. Nghe được kim sĩ đại bàng từng nói, Cảnh Phong bừng tỉnh đại ngộ, hướng về phía kim sĩ đại bàng hiểu ý một cười nói, đúng vậy a, chỉ cần Ngũ Trảo có thể cố gắng tu luyện, thực lực nhất định sẽ tăng lên rất nhanh. Tốt rồi, chúng ta mau vào đi thôi, ta bây giờ có chút không thể chờ đợi được muốn biết chiến thiên chiến đao đến cùng có gì uy lực, như thế nào dẫn ta xông ra minh hồn chi biển. Đúng rồi đầu châu, ngươi ở đây huyền minh đảo cuộc sống đã lâu, đi vào cái này thần điện màu xanh sao? Vừa đi, Cảnh Phong một bên dò hỏi. Không có, chứ lúc trước chiến tiên đem ta bắt huyền minh đảo lúc gặp một lần, vừa mới là lần thứ hai, bất qua cái đó chiến tiên đã có năng lực đem khắp minh hồn chi biển từ thần chi giới chuyển qua thiên chi giới đem minh giới bảo vệ. Hắn thần điện một nhất định không đơn giản, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Cánh xám cùng kỳ nói. Dạ. Chúng ta đi vào cũng cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên tách ra. Cảnh Phong thuyết đạo. Kim sĩ đại bàng hai người gật đầu nói. Nói xong, ba người bước vào tới rồi màu xanh chiến tiên trong điện. Vừa tiến vào chiến tiên điện, Cảnh Phong cảm đến chiến tiên trong điện tồn tại khí tức hết sức quen thuộc, trong cơ thể mình năm loại thuộc tính linh châu cũng theo đó trở nên sống động. Liền Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lúc, Cảnh Phong đột nhiên cảm thấy ở sâu trong nội tâm giống như có người ở kêu gọi mình. Cảnh Phong theo kêu gọi thanh âm của, một đường suông sẻ đi tới chiến tiên trong điện hỏa thần điện. Cả tòa hỏa thần điện giống như một tòa lò lửa lớn hiện đầy nóng rực ngọn lửa, nhưng Cảnh Phong tẩu lấy ngọn lửa bên trong cũng không cảm giác được nóng rực cảm giác, ngược lại cảm giác thật thoải mái. Cảnh Phong trong cơ thể hỏa linh chen chúc chui ra ngoài thân thể, điên cuồng hấp thu hỏa thần điện bên trong linh lực. Xuyên qua hỏa thần điện, Cảnh Phong lai tới rồi cuồng xa bay múa thổ thần điện, nhưng kỳ quái là một cổ cuồng xa diễn tấu phong trên người. Cảnh Phong hoàn là không cảm thấy một tia không khỏe, giống như cái này hỏa thần điện, thổ thần điện căn bản tổn thương không đáo tự mấy, ngược lại đối với chính mình tu luyện lăn lộn độn quyết có trợ giúp rất lớn. Xuyên qua thổ thần điện, Cảnh Phong lai tới rồi cuồng lôi lóng lánh kim thần điện, Cảnh Phong mơ hồ cảm giác được cái này chiến thiên trong điện từng cái thần điện phân bố cùng mình tu luyện lăn lộn độn quyết rất giống. Từng đạo hư ảo tia chớp từ trên trời giáng xuống, tập kích Cảnh Phong tam người. Nhưng hư ảo tia chớp tập kích đến Cảnh Phong thân trên hạ thể lúc, cũng không đối với Cảnh Phong thân thể tạo thành tổn thương, ngược lại bị cảnh phong trong cơ thể màu vàng kim linh tranh giành trào hấp thu. Thấy dễ dàng đi ở cuồng lôi bên trong cảnh phong, cánh xám cùng kỳ vẻ mặt nghi ngờ hỏi, chủ nhân, lấy ngươi thực lực hôm nay, làm sao sẽ như thế buông lỏng xuyên qua ở hư ảo cuồng lôi bên trong, mà ta cùng kim xí đô cảm đáo có chút lực bất tòng tâm. Ha ha, ta cảm giác cửa xuyên qua giá tam tòa thần điện chẳng những không đối với ta tạo thành tổn thương, ngược lại tăng lên thật nhiều ta tốc độ tu luyện, nếu như ta đoán không lầm mà nói, trước mặt thần điện bởi vì nên thủy thần điện. Cảnh phong vẻ mặt buông lỏng nói, đầu châu, ngươi cũng đừng chấn kinh rồi, chủ nhân phúc duyên thâm hậu lắm. Người đi theo chủ nhân sẽ không lỗ lả, đi nhanh lên đi. Kim sĩ đại bàng thấy một kiểm chấn kinh cánh xám cùng kỳ, vẻ mặt nụ cười nói. Như cảnh phong sở liệu không tệ, làm ba người xuyên qua sấm chớp rền vang kim thần điện hậu, sừng sững ở ba người trước mắt quả nhiên là một mảnh nhược thủy thần điện. Thấy cảnh phong liệu sự như thần, cánh xám cùng kỳ dần dần bội phục nảy sinh cảnh phong lai. Phiêu phù ở thủy thần điện bên trong nhược thủy lên, cảnh phong thủ bên trong màu vàng lượt chui đao lần nữa sóng gió nổi lên. Dãy rụa ra cảnh phong trói bó, chậm rãi trôi giạt đến không trung, cảnh phong tam người theo sát chuôi đao chỉ dẫn, đã vượt qua thủy thần điện, đi tới một mảnh thanh sơn lục thủy, tràn đầy sinh mệnh khí tức mộc thần điện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.